Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, đấu giá hội. 3. Hỏa Vân Côi cùng Nữ Bạo Long hai người rất phiền muộn. Các nàng tại tỉnh Dương gặp nhau, giúp nhau ở giữa vốn là tỉnh táo tương tích, giúp nhau nói chính mình tao ngộ, hai người ăn nhịp với nhau. Tại tỉnh Dương gặp công kích trước khi liền mang theo riêng phần mình thủ hạ cùng một chỗ đã đi. Ra, hai người mang theo hơn 10 người hướng về đất liền xuất phát. Thông qua mới phòng căn cứ tiến vào đến Tam Sơn căn cứ. Tại Tam Sơn căn cứ thời điểm, hai người nghe nói đấu giá hội tin tức. Hơn nữa biết rất nhiều thế lực đều hướng về phía cái này đấu giá hội mà đi. Hai người nghe thấy cái tin tức. Làm ra giống nhau quyết định, các nàng muốn đi Kim Lăng, Hải Tân Thành hải thú tàn sát bừa bãi, theo Hải Tân Thành phóng xạ mà ra, hướng về đất liền cực tốc mà đến, chuyện này phải lại để cho càng nhiều nữa thế lực biết nói. Sớm chút hình thành liên quân là có thể sớm chút tiến hành phòng ngự. Các nàng trên đường đi gặp nhiều hơn những cái kia tiểu thế lực bi kịch bị diệt. Đều là không tin các nàng theo như lời nói. Bây giờ đang ở Kim Lăng có rất bao nhiêu thế lực chi nhân. Tại các nàng nghĩ đến, thế lực lớn người ít nhất kiến thức không có như vậy nông cạn. Có lẽ có thể tin các nàng theo như lời. Cũng không phải nói hai người lại nhiều vĩ đại. Kỳ thật các nàng cũng là vì bảo vệ tánh mạng. Một khi hải thú càng ngày càng nhiều, đất liền càng ngày càng ít. Các nàng sớm muộn gì sẽ chết ở trong đó. Như vậy còn không bằng sớm chút nói cho thế nhân. Một cái uy hiếp đang tại hướng bọn hắn vọt tới. Nghĩ cách rất tốt. Ngay tại các nàng cách thành Kim Lăng rất gần thời điểm. Dựa vào ven đường nghỉ ngơi các nàng lại đụng phải công kích. Các nàng bị bất đắc dĩ hạ đã tiến hành phản kích. Chỉ là đối với trước mặt quái vật. Các nàng nhưng vẫn đang ở hạ phong. Ở trước mặt các nàng chính là một đầu cực lớn thần lằn. Mà thần lằn trên đầu thật sâu khảm lấy một người. Người kia một đôi đồng tử là bạch sắc, gắt gao chằm chằm vào người trước mặt. Dưới thân thể thần lằn một đôi mắt to cũng là chằm chằm vào trước mặt Hỏa Mân Côi một chuyến. Quái vật cực lớn hình thể lại để cho Hỏa Mân Côi cùng Nữ Bạo Long cực kỳ biệt khuất. Công kích của các nàng đối với cái này cái quái vật mà nói. Tạo thành không được đại tổn thương. Thần lằn mỗi một lần tiến công. Các nàng bên này muốn có người tử vong hoặc là bị thương. Mà những cái kia người bị thương có rất ít có thể lại đứng lên. Ngay tại song phương chiến đấu say sưa thời điểm. Các nàng sau lưng phương hướng. Lưu Mập Mạp kéo lại Kim Di Ninh. Kim Di Ninh kỳ quái nhìn về phía trước, chỉ là xem xét đến quái vật kia. Kim Di Ninh cả người sắc mặt đều thay đổi. Cái này, như thế nào hội, chấm ngoặc kép, Lưu Mập Mạp có chút kỳ quái Kim Di Ninh cảm xúc. Kim Nỉu, làm sao vậy? Kim Di Ninh cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng là nàng hay là nói ra? Cái kia, phải... Bình Dương Nam căn cứ chế tạo quái vật, chấm ngoặc kép, những lời này làm cho cả đội ngũ mọi người khẩn trương lên. Bọn hắn tuy nhiên một mực bị đuổi giết, trong đó lại không có như vậy quái vật, không nghĩ tới muốn tới thành Kim Lăng rồi. Bọn hắn ngược lại đụng phải cái này quái vật tại lấy người chiến đấu. Chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Kim Di Ninh mở miệng nói. Vốn Kim Di Ninh cho rằng quái vật kia không phải hướng về phía bọn hắn đến. Chỉ là cùng quái vật chiến đấu người cùng Bình Dương căn cứ người có mâu thuẫn. Ai biết đầu kia quái vật lại đột nhiên ngừng động tác. Thần lằn mũi to một đứng thẳng, theo thần lằn con mắt nhìn về phía Kim Di Ninh phương hướng của bọn hắn. Thần lằn trên thân thể người kia mang lấy cái bạch sắc đồng tử cũng nhìn tới. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thần lằn nhổ ra hạ đầu lưỡi, nguyên bản dài nhỏ đầu lưỡi, theo thần lằn dị biến, hình thể biến lớn về sau, đầu lưỡi cũng là vừa lớn lại dài, Hỏa Ân Côi cùng nữ Bạo Long còn kỳ quái thời điểm. Thần Lằn nhưng lại nhảy lên mà lên, ném các nàng liền hướng lấy đằng sau phóng đi. Đã xong, đầu kia quái vật là hướng về phía chúng ta tới. Chấm ngoặc kép, Lưu Mập Mạp lập tức cả người đều mộng. Dùng Thần Lằn tốc độ bây giờ, bọn hắn căn bản sẽ không có biện pháp thoát đi. Mọi người tìm công sự che chắn. Chiến đấu, chấm ngoặc kép, Diệp Bạch Nhiên ba người lập tức mang theo người của bọn hắn vọt tới Kim Di Ninh phía trước. Kim Di thà rằng không có gì sức chiến đấu. Diệp Bạch Nhiên một đoàn người cũng không có cái gì tốt vũ khí. Trong tay cầm chỉ có một chút bình thường dao bầu. Những vũ khí này nhìn xem cấp thấp zombie coi như cũng được. Đối mặt cái này quái vật căn bản sẽ không có một chút tác dụng. Quái vật trùng kích tới. Tại Diệp Bạch Nhiên một đoàn người trước người 5 mét địa phương dừng lại. Thân thể một cái vòng qua vòng lại. Cực lớn Thần Lằn cái đuôi tự cuốn hướng về phía mọi người. Một kích này đánh chính là Diệp Bạch Nhiên bọn hắn trở tay không kịp. Trong lúc vội vã chỉ có thể khung đao ngăn cản. Hô, bành, chấm ngoặc kép, a hát, chấm ngoặc kép, đang lang lang, chấm ngoặc kép. Diệp Bạch Nhiên một chuyến trực tiếp bị Thần Lằn cái đuôi to cho quét cái rắn chắc. Một đoàn người bị quét đã bay đi ra ngoài. Ngã xuống đất, thổ huyết, có mấy cái trong tay đao đã trở thành thương tổn tới mình hung khí. Toàn bộ đao sống dao thật sâu khảm vào trong thân thể. Lưu Mập Mạp sắc mặt tái nhợt, hắn cùng Kim Di Ninh chỗ đứng vị trí, vừa vặn dán Thần Lằn cái đuôi đảo qua phạm vi bên ngoài. Lại gần nửa mét, hắn cùng Kim Di Ninh cũng muốn bị quét bay ra ngoài. Dù vậy, Thần Lằn cực lớn cái đuôi đảo qua, mang theo sức lực phong cũng là quét hai người đứng không vững. Lưu Mập Mạp cả người đã ra động tác bệnh sốt rét. Hai chân run run cùng khiêu vũ tựa như, hiện tại hắn chân liền đi đường đều không có biện pháp đi nha. Lệ, lệ, tiểu lệ, cứu ta, chấm ngoặc kép. Lưu Mập Mạp dùng hết toàn lực chỉ có thể nói ra một câu nói kia đến. Ngay tại Lưu Mập Mạp nói những lời này trước khi, một thân ảnh theo bên cạnh của hắn chạy trốn ra ngoài. Thân ảnh kia trực tiếp nhảy lên, đơn chân điểm tại Thần Lằn cái kia còn không có hoàn toàn thu hồi cái đuôi thượng. Cái kia thân ảnh trực tiếp đạp trên Thần Lằn cái đuôi, hướng về Thần Lằn đầu phóng đi. Thần Lằn thân thể khoảng chừng dài 6 thước, độ cao đạt đến hơn 3 mét, mà Thần Lằn cực lớn cái đuôi vừa vặn đã trở thành cái kia thân ảnh bàn đạp. Lưu Mập Mạp nói dứt lời tự chứng kiến hắn nữ Bảo Tiêu liền xông ra ngoài. Cả người đã vọt tới Thần Lằn trên người, đối diện Hỏa Mân Côi cùng nữ Bạo Long cũng đi theo lao đến. Kỳ thật các nàng hoàn toàn không cần phải lại tiếp tay làm việc xấu rồi. Chỉ là các nàng bên kia cũng đã chết mấy tên thủ hạ. Hơn nữa vô duyên vô cớ bị cái này quái vật tập kích. Các nàng cũng là rất không thoải mái. Tự nhiên muốn giết chết cái này quái vật. Nói sau Hỏa Mân Côi cùng nữ Bạo Long hai người vốn chính là tính tình nóng nảy. Chỗ đó có thể làm cho quái vật khi dễ coi như xong. Các nàng có thể nuốt không trôi cơn tức này. Diệp Bạch Nhiên ba người xem như tổn thương nhẹ nhất, một đám người chính giữa tựu ba người bọn họ thực lực tương đối cao. Tại tiểu lệ xông lên Thần Lằn lỗi thời, bọn hắn cũng đứng lên, đồng thời xông về cái này quái vật, lập tức cái này đầu Thần Lằn là thân, con người làm ra não quái vật đã bị song phương vây công, mà bắt đầu. Hỏa Mân Côi cùng nữ Bạo Long một chuyến so sánh với Diệp Bạch Nhiên bọn hắn. Vũ khí có thể mạnh không ít. Hỏa Mân Côi cầm trong tay lấy chính là một tay hồng anh thương. Tinh khiết thép đầu thương. Thân súng thì là tính bền dẻo rất mạnh sắp ong cán. Nữ Bạo Long hai tay nắm chặt uyên ương đao. Đao tuy nhiên không dài. Nhưng là nữ Bạo Long sức chiến đấu kinh người. Một tay đao thuật chỉ dùng để tàn nhẫn vô cùng. Mà trong tay nàng uyên ương đao cũng là vô cùng tốt vật liệu thép sở chế. hai người một trước một sau phóng tới quái vật. Vô hình ở giữa Hỏa Mân Côi hai người cùng Diệp Bạch Nhiên bọn hắn tầm đó tạo thành một cái phối hợp. Thoáng cái thật ra khiến quái vật rối loạn tay chân. Ngay tại song phương dây dưa ở quái vật thời điểm, đại thần lằn trên đầu, người kia thân sau lưng đột nhiên xuất hiện tiểu lệ thân ảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.